Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Ngọc Đường thoáng bất ngờ, quay đầu nhìn nàng ngơi tiếc là mạng của mỹ nhân ngươi giờ không giá trị bằng tên tiểu tử kia. Dứt lời, hắn lại nhìn sang lão gia tử nhà họ Tước. Làm theo lời ta, đợi vượt qua cơn bão hải yêu rồi sẽ thả hắn ra, nếu không thì cứ chuẩn bị thu xác hắn đi. Nói xong, Hoa Ngọc Đường liền áp giải Tước Sở trở lại khoang thuyền. Bầu không khí trên thuyền lặng ngắt đến rợn người, Tước Hữu Hòa quay sang nhìn lão gia tử. Chúng ta cứ làm theo lời hắn đi. Tước lão gia tử chỉ lặng lẽ nhìn Sở Lạc và A Liên. Nhị vị, sự tình đến nước này, ta cũng không giấu giếm nữa. Hôm nay muốn vượt qua được cơn bão hải yêu, không còn là chuyện của riêng thuyền đội chúng ta nữa. Những thuyền đội khác đã xảy ra một vài vấn đề, có thể sẽ khiến tình hình phía trước càng thêm nguy hiểm. Nay cháu ta rơi vào tay ma tu kia, chúng ta dĩ nhiên không thể quay về lúc này, nhưng đưa bằng hữu của ngươi trở lại bờ, với năng lực của ngươi thì chắc chắn có thể làm được. Tước lão gia tử lại nói với Sở Lạc, đi cùng chúng ta, phía trước là 9C, H, E, T một sống, các ngươi tự quyết định đi. Chưa đợi A Liên lên tiếng, Sở Lạc đã đáp, chúng ta ở lại thuyền, chi kỷ. A Liên nhỏ giọng nói, nguy hiểm lắm đó, người đi cùng ta, sẽ không sao đâu. Nếu kẻ tạo ra hải yêu là Sư Tôn, thì chỉ cần vượt qua cơn bão hải yêu, đến nơi Sư Tôn có thể cảm nhận được nàng chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn. Cùng lắm, thì gọi một tiếng với người hữu duyên đang câu cá ở đây, nể tình xưa chắc cũng sẽ giúp một tay. Tước lão gia tử không nói thêm gì nữa, lặng lẽ trở về khoang lái. Vị trí mặt trời càng lúc càng thấp, thời khắc đã đến. Sở Lạc và A Liên được các thủy thủ khác khuyên trở lại khoang thuyền, sau đó mọi người ai nấy vào vị trí của mình. Trên mặt biển, ánh chiều tà dần tối mờ, 5 chiếc chiến thuyền giáp sắt phóng đi như điện xẹt, trong nháy mắt lao thẳng về cơn bão phía trước, kéo theo 5 vệt sáng dài giữa đại dương. Cùng lúc đó, ngoài phạm vi cảm ứng của hải yêu, có 2 chiếc thuyền giáp đen đang đậu song song. Chính là thuyền đội hành quang đã bám sát tới nơi, cùng với thuyền đội hổ phong cũng vừa phát hiện điều bất thường đuổi theo sát nút. Trên con thuyền xa hoa nhất, nữ tử áo tím ngồi bên cửa sổ, sắc mặt đầy phiền muộn, ánh mắt căng thẳng nhìn về hướng đoàn thuyền hổ phong nơi xa. Tên ma tu cầm đao, kẻ sáng nay từng bước ra với sát khí đằng đằng, lúc này đang đứng cạnh, nghiến răng nói. Giờ ta qua đó, G, I, E, C sạch chúng là xong. Giờ qua còn ích gì? Kẻ được gọi là Ký Lam lạnh lùng đáp. Chúng ta vốn tranh thủ đi trước, định âm thầm ra tay, khiến những thuyền phía sau mắc kẹt ngoài cơn bão. Không ngờ đám thuyền hổ phong ấy lại bám theo sát gót. Hiện thời thân phận chưa thể để lộ, gây thêm rắc rối không đáng, chúng ta chẳng thể làm gì, chỉ đành chờ thời cơ. Vậy thì cứ chờ, đợi lúc xông vào rồi, ta sẽ qua G, I, E, C sạch bọn chúng, Cống Sơn lại nói. Cũng được. Đợi khi tiến vào trong cơn bão, dù đoàn thuyền hổ phong có C, H, E, T bao nhiêu người đi nữa, cũng có thể đổ hết lên đầu cái thứ thần bí xuất hiện 2 năm trước. Đến lúc đó, nhớ ra tay gọn gàng, không để lại kẻ sống sót nào. Cống Sơn hưng phấn gật đầu, bỗng cảm thấy bên hông truyền đến động tĩnh từ cây còi gỗ, liền cầm lên thổi một cái. Còi gỗ không phát ra âm thanh, đây chỉ là vật để bọn họ xác định vị trí của nhau. Ký Lam liếc mắt nhìn hắn, khinh khỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên diêm dúa kia cũng theo đến rồi à? Cống Sơn gật đầu. Hoa công tử đang trên chiếc thuyền phía sau, giờ đã xông vào trong vùng bão, chẳng mấy chốc sẽ hội hợp với chúng ta. Hừ, lần này xem như hắn không kéo chân sau. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào hỗn loạn. Ký Lam đứng dậy, bước ra ngoài. Có chuyện gì mà cuống cuồng vậy? Chỉ thấy đội trưởng thuyền đội hành quang là Chiêm Vũ đang đỏ mặt tía tai, giận dữ trừng mắt nhìn một tên ma tu trong nhóm bọn họ. Thấy Ký Lam xuất hiện, lửa giận vẫn chưa nguôi. Các người tự ý giấu người trong khoang hàng, sao không báo sớm với chúng ta? Thì sao, Ký Lam thản nhiên, đám người đó chỉ là vật cống, đến trung tâm Nam Hải sẽ bị ném hết xuống nước, cũng chẳng chiếm chỗ để hải thú của các người. Người nghĩ vấn đề chỉ có vậy sao? Ánh mắt Chiêm Vũ trợn lớn hơn nữa. Trong số người các ngươi giấu, có kẻ đã chết. Các ngươi có biết yêu vật dưới biển được tạo từ thứ gì không? Tử linh, nó vô cùng nhạy cảm với tử khí. Có người C, H, E, T trên thuyền, khí tức này sẽ nhanh chóng khiến nó thức tỉnh. Một khi hải yêu tỉnh lại, thì tất cả chúng ta đừng hòng qua được nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt Ký Lam lập tức biến đổi. Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nói sớm? Nàng dứt lời liền bước nhanh về phía khoang hàng. Trong không gian tối tăm ẩm thấp, cánh cửa trên cao được mở ra, ánh sáng yếu ớt mới len vào chút ít. Từng khuôn mặt nhếch nhác, tiểu tụy ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía cửa. Trong khoang là những nô lệ bị bắt từ Tây Vực, thân thể gầy gò da bọc xương, chen chúc đến mức không còn chỗ đặt chân, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến người ta buồn nôn. Ngửi thấy mùi đó, Ký Lam cau mày, không bước thêm, chỉ lạnh giọng hỏi. Người C, H, E, T ở đâu? Không ai lên tiếng, không gian im phăng phắc đến rợn người. Ký Lam liếc mắt ra hiệu cho Cống Sơn, tên ma tu kia liền xông vào khoang hàng. Chớp mắt, tiếng khóc than và cầu xin vang vọng khắp nơi, những người trong thuyền đội hành quang theo sau thấy cảnh tượng bên trong cũng không đành lòng, đồng loạt quay đi. Không lâu sau, Cống Sơn lôi ra một nô lệ đã C, H, E, T từ lâu, vứt xác xuống trước mặt Chiêm Vũ. Ký Lam khoanh tay hỏi, xem còn cách nào vãn hồi không? Chiêm Vũ ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng lắc đầu. Người C, H, E, T đã lâu, hồn phách sớm đã tán đi, muốn tiêu trừ tử khí cũng vô phương. Giờ chỉ còn trông mong hải yêu không bị đánh thức mà thôi. Lông mày Ký Lam nhíu chặt hơn, Chiêm Vũ lại nói tiếp, xem tình trạng của hắn, chắc là C, H, E, T đói. Tốt nhất các ngươi nên cho đám người trong kho đủ lương thực và nước, tuyệt đối không được để thêm người nào C, H, E, T nữa. Nghe vậy, Ký Lam hừ lạnh, lại ra hiệu cho Cống Sơn. Chỉ thấy Cống Sơn xách xác tên nô lệ kia ném trở lại khoang hàng. Ăn đi, từ từ mà chia, đừng tranh giành, Ký Lam lạnh nhạt dặn một câu, rồi sai mấy ma tu canh chừng kỹ lưỡng, đoạn xoay người trở về phòng. Lúc bước lên tầng trên, nàng quay đầu hỏi, cái tên diêm rúa kia giờ đến đâu rồi? Cống Sơn lại thổi còi gỗ, xác định vị trí của Hoa Ngọc Đường. Cùng lúc ấy, thuyền đội Hữu Thủy bị sóng lớn xô đẩy, chao đảo không ngừng. Càng tiến sâu vào cơn bão, thân thuyền càng lắc lư dữ dội, lúc thì bị hất tung lên không trung, lúc lại bị nhấn chìm, lăn lộn giữa lòng biển. Vậy mà, Tước lão gia tử vẫn điều khiển được con thuyền lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khổ nhất là A Liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chưa đầy nửa khắc, nàng đã bị dàn lên dàn xuống không biết bao lần, đầu đập đất, thân lăn sàn, lại chẳng thể vận dụng linh lực, chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn, cố mà không phát ra tiếng kêu đau đớn. Cách chương.